Chương 2156, bệ hạ đức hạnh không đủ, chỉ khó phục thiên hạ. Lại nói Càn Thiên vừa rồi thiên đình, liền gặp phải phiền toái, không phải bình thường phiền phức, là phiền phức ngập trời. Nhân tộc tám vị giáo tổ tụ hội một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái đầu giáo tổ nói, Càn Thiên người này bây giờ đã từ từ có làm đại xu thế, nhưng là không lưu lại được, không thể lại nuông chiều, chúng ta ứng với lấy thủ đoạn lôi đình, đem chém gãy căn cơ. Không bằng đưa hắn luân hồi đi Thái Bình giáo tổ cười lạnh, đại thế giới âm dương cân bằng, vương mẫu bài vị chính là tiên nhân chân áp, Càn Thiên tuy rằng chứng tha nhờ đế vương đại đạo, nhưng bất quá là chỉ là chuẩn tiên người, làm sao có thể cân bằng âm dương. Càn Thiên đức hạnh không đủ, muốn bình định âm dương, vẫn cần chuyển thế luân hồi, trải qua 129.600 kiếp số tư nghe xong Thái Bình giáo tổ, các vị giáo tổ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, 129.600 vạn kiếp số, chẳng phải là nói kẻ này suốt đời đều không thể trở về vĩnh viễn ở trong luân hồi trầm luân. Trăm nghìn đời luân hồi, đủ để phai mở Càn Thiên tiên thiên bất diệt linh quang thật ta, gọi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thủ chân là ngươi Thái Bình đạo đệ tử, bài vị cũng là ngươi Thái Bình đạo, việc này tự nhiên có ngươi Thái Bình đạo đoạn tuyệt thái dịch giáo tổ mí mắt nhảy nhảy, nói thật, Càn Thiên là thủ chân truyền thế, đúng là ngoài bản tọa dự liệu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi đưa Càn Thiên luân hồi đi, kẻ này hư việc nhiều hơn là thành công. Ta nhân tộc nhiều lần gặp kiếp số, đều cùng người này thoát không mở liên quan, năm đó nhân tộc hạo kiếp thai ách, nếu không là người này cấu kết yêu thần, cho yêu tộc nhúng tay ta nhân tộc, trung vực cơ hội, ta nhân tộc sao lại rơi vào trình độ như vậy. Thái Bình giáo tổ nổi giận một tiếng, sau đó nói, hiện nay Càn Thiên lại vẫn là khắp nơi ở chư thiên vạn giới du đãng, lung tung làm. Dối, thực sự là không biết sống chết nói chuyện, các vị giáo tổ dắt tay nhau đăng lâm lăng tiêu bảo điện, Càn Thiên vừa rồi quay lại, cũng đã tâm huyết dâng trào. Trong lòng dâng lên một loạt ý sợ hãi, còn không đợi nghi do ra nở dê, đã gặp được tám vị giáo tổ dắt tay nhau mà tới. Nhìn đi tới tám vị giáo tổ, Càn Thiên nhất thời trong lòng máy động, nên toán sổ cái hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này, mặc cho ta vô cùng dẻo miệng, các vị giáo tổ cũng sẽ không bỏ qua ta. Các vị giáo tổ pháp giá lăng tiêu bảo điện, tha thứ chấm không có từ xa tiếp đón Càn Thiên cũng chưa từng đứng lên, đã dự cảm thấy mình kiếp số, sẽ rách thể diện ngay ở hiện tại, Càn Thiên há sẽ tiếp tục như vậy dối trá xuống. Nghe Càn Thiên, các vị giáo tổ quét mắt lăng tiêu bảo điện một chút, Thái Bình giáo tổ nói, quần thân ở đâu có bốn phương tám hướng vang lên từng trận ứng hòa, tiếp theo liền thấy đến từng đạo hóng ánh thần quang giáng lâm lăng tiêu bảo điện, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, quay về các vị giáo tổ hành lễ. Chúng ta gặp giáo tổ đều đứng lên đi, Thái Bình giáo tổ phân phó một tiếng, quần thân theo lớp dừng lại, sau đó nhìn về phía Càn Thiên, bản tổ lán nên cứ gọi ngươi Càn Thiên, hay lán nên cứ gọi ngươi thủ chân có khác nhau sao? Càn Thiên trong lòng quýnh lên. Nhìn trước mắt trận thế, trong bóng tối nói, chẳng biết vì sao, Ngọc Thạch Lao Tổ lại còn chưa có tới. Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Thạch Lao Tổ cũng không phải người mù, tự nhiên thấy được phía dưới động tĩnh. Này ta mở cái lão ra hỏa bây giờ khí thế hùng hổ, cái giá không nhỏ a, nghĩ đến là phải đánh thật. Ngọc Thạch Lao Tổ gãi đầu một cái, Lao Tổ ta bây giờ tìm kiếm Hồng Quân quan trọng, cũng không muốn ở nâng cùng đến nhân tộc này rách nát sự tình bên trong, hơn nữa Càn Thiên kẻ này cũng quá không an phận. Lão tổ ta cũng không tiện ra mặt. Ngọc Thạch lão tổ lúc này có chút khó khăn, năm đó Ngọc Độc Tú tự nói với mình bảo vệ Càn Thiên, bây giờ Ngọc Thạch lão tổ tính đùa giỡn đã qua, nhưng là ở không. Thế mở đế y Càn Thiên chết sống. Đang ở xoắn suýt thời gian, đột nhiên một vệt sáng xẹt qua chân trời, rơi vào Ngọc Thạch lão tổ trong tay. Nhìn trong tay quen thuộc phù ấn, Ngọc Thạch lão tổ đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên kinh sợ, niệm nó, tiểu tử này mới truyền thế, lại liền khôi phục ký ức. Chẳng lẽ kẻ này là ông trời già con riêng hay sao? Này không hợp lý á, Càn Thiên, âm dương cân bằng, mới là đại đạo, ngươi có thể biết được. Thái Bình giáo tổ nhìn Càn Thiên. Trâm cũng hiểu tu hành thuật, tự nhiên biết rõ. Càn Thiên mặt không chút thay đổi nói. Bây giờ vương mẫu bài vị, Diệu Ngọc đã hóa thành tiên nhân, mà tu vi của ngươi vẫn là chuẩn tiên, âm dương đã mất thăng bằng, chỉ bệ hạ đức hạnh không đủ để kinh sợ trong trời đất này dương cương pháp tác, khuất phục quần ma. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chấm nói. Giáo tổ có gì chỉ giáo? Càn Thiên nhìn Thái Bình giáo tổ. Không bằng bệ hạ vào trong luân hồi đi một lần, cần trải qua 129.600 vạn kiếp số, tụ tập vô lượng phúc đức, lúc này có thể sánh ngang được trên Diệu Ngọc tiên nhân chi âm lực lượng, sau đó điều hòa âm dương, cân bằng pháp tác, có lợi cho thế giới vận chuyển. Thái Bình giáo tổ lao thần lại vậy. Thái Bình, trăm vạn năm trôi qua, không nghĩ tới ngươi chính là dáng vẻ như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, cả ngày đều là đường hoàng bộ dạng. Càn Thiên không nhanh không chậm, căng thẳng tâm thần trong nháy mắt lòng xuống, trong lòng tờ hờ ơ mở no y, đến rồi, hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Thời đại thượng cổ ân oán, bản tổ đã không muốn nhiều lời, mời bệ hạ chuyển thế luân hồi đi. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cha cờ hờ chơ y thương người, ai, thương hại ngươi một đời tu vi tạo hóa, khó được chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, nhưng bởi vậy kết thúc. Châm chính là cửu cửu chí tôn, vì là thiên địa chính thống, há có thể bởi vì ngươi câu nói đầu tiên chuyển thế đầu thai, hơi bị quá mức ở buồn cười. Càn Thiên lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cười nhạo, chấm ký thác bài vị cùng phong thần bảng, các ngươi tuy là vì vô thượng cường giả, lại có thể làm gì được ta cũng không phế ngươi bài vị, mà là bệ hạ bây giờ đức hạnh không đủ, sợ là khó kẻ dưới phục tùng, khó có thể kêu thiên hạ chúng sinh tâm phục khẩu phục, kính xin bệ hạ luân hồi đi thái. Nguyên giáo tổ lúc này cũng đứng dậy. Chấm như nói là không thì sao? Càn Thiên quanh thân chân long tử khí bốc lên. Không ngươi dám cãi lời chúng ta kim chỉ, chẳng lẽ là sống trắng án, không muốn sống thái ớt? Giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ngươi đừng bức chúng ta động thủ. Chấm bây giờ đế vương đại đạo tiểu thành, đang muốn thỉnh giáo mấy vị giáo tổ chỉ điểm. Càn Thiên quanh thân chân long rít gào, chậm rãi đứng lên, lúc này lại gặp trong thiên địa pháp tắc dung chuyển, ở Càn Thiên quanh thân tạo thành một cái phảng phất như là long bào quần áo, trên đỉnh đầu vạn đạo cộng hưởng, không ngừng đan sen. Lưu chuyển, tạo thành một mũ miệng lưu, trên có đại đạo cùng buông xuống, thần uy ngất trời, vô cùng uy nghiêm. Đế vương đại đạo, quả thật huyền diệu. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa không ngừng lưu chuyển, trong mắt vận mệnh trường hà vạn mẹo, đánh giá Càn Thiên đạo quả. Chỉ thấy Càn Thiên bàn tay duỗi ra, thiên tử pháp kiếm chậm rãi ngưng tụ hình thành. Này thiên tử pháp kiếm trên nhật nguyệt tinh thần cùng buông xuống, sông lớn hồ hải trật tự xếp hàng, uy nghiêm chỉnh tề cực kỳ. Trâm từ khi chứng tha nhờ đế vương đại đạo tới nay, còn từ chưa từng sử dụng một thân sức mạnh chân chính, năm đó thượng cổ ân oán, ngươi và ta chưa bao giờ giải quyết xong, hôm nay đang muốn lĩnh giáo giáo tổ cao chiêu. Càn Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn Thái Bình giáo tổ. Năm đó thời đại thượng cổ, ngươi cũng là chuẩn tiên, bản tổ đều có thể đem ngươi đánh rơi luân hồi, bây giờ đồng dạng cũng có thể ở trong mắt ta chuẩn tiên chính là chuẩn tiên, không khác nhau gì cả, quản ngươi chứng tha nhờ là cái gì pháp tắc. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi ra, một quyển hoàng đồ bị cầm trong tay, ngươi ra tay đi. Bản tổ sẽ dạy ngươi mở mang kiến thức một chút, chuẩn tiên cùng tiên nhân, siêu thoát cường giả trong đó to lớn hơn câu. Chấm vì là thiên tử, nay vì là thiên tử kiếm. Càn Thiên lời nói hạ xuống, trong tay thần quang ấp ủ, ngàn tỷ nhân tộc chúng sinh ý niệm lại có một bộ phận bị chậm rãi điều động, gia trì ở thiên tử trên thân kiếm, hướng về Thái Bình giáo tổ chém tới. Thái Bình giáo tổ cười nhạo, không biết tự lượng sức mình, bản tổ liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút, chênh lệch to lớn. Nói chuyện, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ trên vô số phủ văn lưu chuyển, hướng về Càn Thiên trong tay thiên tử kiếm đập tới. Tiên nhân siêu thoát đại thế giới, có thể chôn vùi vô tận chúng sinh, huống chi là chỉ là nhân tộc ý niệm. Thái Bình giáo tổ xem thường. Âm Càn Thiên bay ngược ra, ổn định thân hình, rơi vào thiên tử trên bảo tọa, trong tay chấp nhất trường kiếm, nhìn chòng chọc vào Thái Bình giáo tổ. Tiên nhân sức mạnh quả thật là khó mà tin nổi, không thể ngưng tụ tiên thiên linh bảo, chuẩn tiên vĩnh viễn cũng không thể là tiên nhân đối thủ. Xem ra ngươi là bức ta sử dụng chấm to lớn nhất lá bài tẩy. Thương Thiên chi mẫu, mời ngài ban tặng ta sức mạnh, tiêu diệt này tiết độc thiên uy người, để rửa sạch thiên oai nghiêm. Càn Thiên không cho Thái Bình giáo tổ nói chuyện thời gian, trong nháy mắt sắc mặt thành khẩn bắt đầu cầu khẩn. Hỗn độn ở ngoài, Thương Thiên một đôi tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt nhìn phía dưới thiên cung, mặt không thay đổi đảo qua hư không, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn ầm chỉ một thoáng bàng bạc sức mạnh rót vào mà xuống.